lòng còn sao nức nở, tuổi thân con thơ nó đói biết nhờ ai. Đời nổi trôi đâu biết đến ngày mai, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Mẹ ơi, con mong sao năm tháng xưa quay về, để được ngồi bên mái ấm của tình thương, để được làng anh ở bên rồi. Mỗi ngày em qua bên này sống đi học, dưới bến con đò chờ trong bóng mù. Nhanh mù con bướm vàng quanh quẩn, anh bao chiều tan thơ thần qua sông. Em tan trường về con đò lên bến lở, áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều. Ơi con sông quê bao năm đã lỡ đã bồi đổi bể dâu, nên anh cũng vạc quê người. Chiều nay bỗng nhớ cây mù, dòng sông in bóng em chiều thu. Về đây mới biết bên sông không còn mãi nhà ngày xưa. Sống đời cuộn trôi lỡ rồi sông bên đó, nhà em đã bỏ làng đi mãi không về. Mỗi ngày bên sông không còn em đi học, ngọn gió reo buồn buồn trong nhánh mù. Thank you.

ta khía mình tay. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thuốc nữ ngất ngây men tình. Anh ba khía quê ở miền Tây, cuộc sống lâu nay đơn sơ mà chán chứa chất phác thật thà, bao kẻ mến người thương. Chờ cuộc mưa mong giáng xuống bạc ngàn. Tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Câu soi bóng nhiều ta còn vui hoài. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi, lúa đồng mái xanh tươi mướp cả thắm nơi nơi, và vành môi trai gái gớm câu ca yêu đời. Bầu mình ơi, dí dầu lửa tình mẹ mà mỗi em. đông đưa, mình đi trong nắng ban trưa, thấy trong lòng ôi biết bao niềm vui dân tràn dạt dào. Về thăm cô sáu cô ba, bà tư chú tám anh năm, mừng vui chăng chưa nói sao cho càng tình thương xóm làng. Mình cùng đi ngắm xem cánh đồng lúa chín, rước lê kỳ yên trong gian xa rền bên đình. Mình cùng đi dưới trăng trên xuồng ba la, dợt trên sông quê thiết tha. Kìa trên đê phấn phơi bao tà áo cưới, ngắm xem nàng dâu áo qua e thẹn mỉm cười. Lòng vui theo nỗi vui họ hàng trai gái, mà ngờ cô dâu đó không ai ngoài chính em. Lòng vui theo nỗi vui họ hàng trai gái, mà ngờ cô dâu đó không ai ngoài chính em. Lòng vui theo nỗi vui họ hàng trai gái, mà ngờ cô dâu đó không ai ngoài chính em.

Giận lắm cũng đành rồi.